Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 2, chương 287, đại thần chúng ta yêu đương đi. Góc truyện audio.com. Hoa Y lúc này sớm đã rời khỏi. Cô đang qua phía hang rắn đánh quái. Đánh được một lúc boss liền xuất hiện. Một con rắn cao hơn 5 mét đầu người. Khuôn mặt của người phụ nữ. Mái tóc chính là những con rắn cực độc. Hoa Y né tránh công kích của nó. Gập lại cây quạt trong tay. Ánh mắt lóe lên. Hầu Ca liếc nhìn qua người bên cạnh. Cả quá trình bước vào phó bản đều mất tập trung. Thao tác mở giao diện được hắn lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Chỉ mở ra rồi lại đóng. Hầu Ca nghi hoặc trong lòng càng cao. Liền nhắn mẩu tin. Xác thực nghi vấn trong lòng. Tin mật báo cho hắn biết cô gái hôm qua online. Hầu Ca biết hát, tôi có việc gấp, các cậu đánh đi. Nói xong liền liếc qua Vô Phương rồi rời đi. Hắn đây là phải tranh thủ cho em gái hắn. Mặc dù rất khó tin nhưng xác thực huynh đệ của hắn từ hôm qua giống như người mất hồn. 8, 9 phần là do cô gái đó. Hắn còn không tranh thủ thì công sức của em gái hắn mấy năm qua đổ sông đổ biển mất. Hầu Ca biết hát chạy đến tọa độ Hoa Y đang đánh quái. Hắn từ xa nhìn sang trợn mắt há mồm. Cô gái mà hắn cho là phế vật đang chuẩn xác đẹp mắt lộn một vòng trên không trung né đi công kích của boss xà vương. Trang phục khác hoàn toàn so với hôm qua. Áo trễ vai dáng ngắn lộ ra eo thon trắng muốt. Bên dưới mặc quần sút. Vạt đằng sau dài tung bay theo chuyển động của cô. Đôi chân nhỏ thon dài được bao lại bởi tất đen bên trên còn có một vài vết rách thời trang. Chân đi bốt quân dụng. Cô lộn người xuống chuẩn xác đứng trước mặt xà vương. Phong thái tự tin kiêu ngạo. Hầu Ca như dính định thân thuật hắn từ xa nhìn cô mèo vờn chuột qua lại với boss xà vương. Không có ý định tấn công. Chỉ né tránh lại còn là tư thái ung dung nhàn hạ. Chợt hắn thấy cô khựng lại. Ngay đúng lúc đó cái đuôi của xà vương quất qua. Cô bị đẩy ra xa ngã xuống đất. Một bóng hình từ bên cạnh cô lóe lên xông vào vòng chiến. Kiếm xanh, áo măng tô đen. Không phải huynh đệ của hắn thì là ai? Hầu Ca híp mắt bực bội xông qua. Mày nhíu chặt nhìn cô gái đang nằm trên đất. Cô cố ý. Hoa Y nở nụ cười ngẩng đầu nhìn hắn. Đau lắm đấy. Hắn kiên trì muốn bóc mẽ chiêu trò của cô. Cô nghĩ rằng lấy cách này để thu hút hắn. Đề tiện, tôi sẽ nói cho hắn biết bộ mặt thật của cô. Hoa Y nụ cười càng thêm sâu. Tùy anh thôi. Nói xong cũng mặc kệ sắc mặt đen xì của hắn đứng lên ôm cánh tay lùi về phía sau. Tiện tung ra kỹ năng hồi máu cho Vô Phương. Một lúc sau boss đổ xuống. Trang bị rơi đầy đất. Vô Phương sắc mặt u ám bước lại đây. Hắn nhìn vết thương trên tay cô. Lấy ra bình thuốc đổ lên. Vết thương bằng mắt thường tự động lành lại. Tại sao không chảy? Vô Phương nhìn cô phun ra. Hắn rất phẫn nộ bởi hành động của cô. Mặc dù hắn không biết vì sao mình lại phẫn nộ. Hầu Ca ngạc nhiên vậy là hắn biết cô ta có thể chạy được. Hoa Y nhìn hắn. Miệng hơi run run. Chấm. Phí, Vô Phương bực bội không có chỗ chút, liền giơ tay, cốc đầu cô, phí còn quan trọng hơn mạng. Hoa Y trợn mắt há mồm, cục băng lại đánh cô, lần đầu tiên cục băng đánh cô nha. Hầu Ca giật mình, ánh mắt vô cùng suy tư nhìn về phía huynh đệ nhà mình. Từ bé đến lớn hắn chưa từng nổi nóng với ai, tính khí vô cùng tốt. Đôi khi anh còn tưởng hắn sắp phi thăng thành thần tiên đến nơi. Ấy vậy mà hôm nay hắn lại tức giận đến mức cốc đầu một cô gái. Hoa Y cúi đầu tủi thân vô cùng giọng cũng bé đi nhưng vẫn nhận ra sự tủi hờn của cô. Anh đến kịp rồi còn gì? Lại không lỡ mất boss. Vô Phương nhìn cô, đè lại cảm xúc phẫn nộ trong lòng. Thở dài quay đầu, Hoa Y nhanh chóng bám theo anh. Hầu Ca cũng đi đằng sau quan sát hai người. Hoa Y, nếu anh lo lắng thì dẫn em đi theo cùng đi. Em yếu như vậy sớm ngày cũng bị mấy con boss đánh chết. Vô Phương quay đầu nhìn cô. Sắc mặt hòa hoãn không ít. Phẳng lặng giống hắn thường ngày. Tôi không rảnh. Cô vốn là đồ đệ của chị tôi. Đi tìm chị ấy đi. Hoa Y mặt như mếu. Chị ấy dạo này thường xuyên không online. Em lại yếu như sên rất hay bị ức hiếp. Hôm trước còn bị người truy sát nữa. Vô Phương dừng bước chân. Ai truy sát cô? Từ từ đã hỏi ra đến nơi hắn mới nhận thức được. Hắn hỏi câu này làm gì? Đâu liên quan đến hắn. Hoa Y vốn là bịa ra. Cho nên cũng lảng tránh vấn đề này. Còn có nhiều boss nữa, không biết vì sao em chém quái không bao lâu đều xuất hiện boss, lại còn là mấy con trâu bò mạnh kinh hồn nữa chứ. Anh định mặc kệ em tự sinh tự diệt hả? Dù gì cũng là một nửa sư phụ em rồi, có cần vô tình như vậy không? Vô Phương nhìn cô theo sát bên cạnh, thở dài, lại liếc tới Hầu Ca đằng sau. Từ ngày mai dẫn theo cô ấy đi đánh quái. Lên đến LV20 thì không phải dẫn nữa. Nói xong hắn liền đăng xuất. Để lại Hầu Ca u ớ nói không ra câu. Hoa Y híp mắt quay đầu. Còn không thèm nhìn người đằng sau. Cứ thế bước qua như không quen biết. Hầu Ca thấy thái độ của cô liền sinh nộ khí. Quay đầu đuổi theo. Tôi nói cho cô biết. Hắn không thích cô đâu. Cô đừng có bám theo hắn mãi không buông như thế. Đừng để Ca phải ra tay. Hoa Y liếc mắt nhìn hắn. Ồ, hắn nhất định sẽ yêu tôi. Hầu Ca còn định nói thêm, phát hiện người trước mặt đã đăng xuất. Tác phong ngạo mạn không để ai vào mắt, khác một trời một vực lúc gặp huynh đệ nhà hắn. Hầu Ca tức giận mà không có chỗ xả liền đăng xuất. Gọi điện rủ bạn bè đi nhậu chút giận. Cách chương.